Chương 246, ta dỗ dành ngươi làm gì? Đang ăn hàng trên đường, chinh phục tinh thần đại hải, đều không thể ngăn cản nàng tiến lên bộ pháp, vì ăn ngon, liền xem như leo núi lô y nửa cờ, chịu khổ gặp nạn, chỉ cần có thể đạt được mỹ thực, đây đều là có thể nhịn chịu. Về phần đang tìm kiếm thức ăn ngon trên đường, tìm kiếm có thể trang trí chính mình, tích lũy tự thân giá trị bảo bối, cái này tự nhiên là tốt hơn. Cho nên, khi Tạ Vân Phi nói đến ăn ngon cùng bảo bối thời điểm, Chư Manh Manh Luân Hãm liền trở nên rất bình thường. Nghe Chư Manh Manh hỏi thăm, Tạ Vân Phi cười nói, đương nhiên là thật, hôm nay tới công chúa biết ra nàng muốn tìm chúng ta trợ giúp, cố ý cùng vi sư nói tại ngự hoa viên địa phương, có một chỗ bảo bối, vi sư nghĩ đến ngươi thích nhất bảo bối, liền nói với ngươi. Sư phụ thật tốt, liền biết sư phụ thương nhất Manh Manh, chỉ chúng ta hai người đi sao? Chư Manh Manh vô cùng vui vẻ, bị người coi trọng cùng thương yêu cảm giác, đơn giản quá tuyệt vời. Tạ Vân Phi đành phải nói ra, còn có ngươi đại sư huynh cũng đi. Đại sư huynh cũng đi à, có thể hay không cùng ta phân bảo bối? Chư Manh Manh trong nháy mắt liền khẩn trương. Sư phụ, đại sư huynh mạnh như vậy, không để cho nàng đi có được hay không? Cái kia bảo bối ta cũng không muốn cùng nàng phân. Cái này lòng tham quỷ, đồ vật còn chưa tới, liền bắt đầu nghĩ đến như thế nào chiếm đoạt. Tạ Vân Phi lắc đầu nói, đại sư huynh của ngươi nói muốn đi, không cần lo lắng, nộ không không ở ý vàng bạc bảo bối, nàng xưa nay lấy bản tâm làm việc, ngươi đã quên? Chư Manh Manh giật mình nói, cũng thế, đại sư huynh tựa hồ cũng không thích những đồ chơi này. Sư phụ kia chúng ta lu cờ na ho xuất phát. Tạ Vân Phi nói, canh hai trời đi, ngươi ngủ trước sẽ, một hồi ta lại đến gọi ngươi. Chư Manh Manh gật đầu, nằm xuống liền ngủ. Thật đến canh hai trời, Tạ Vân Phi cùng nộ không đến Chư Manh Manh gian phòng, đã thấy Chư Manh Manh đã khiêng cửu sỉ đinh bà trở. Sư phụ, ta quá kích động, nghĩ đến bảo bối liền ngủ không được. Chúng ta bây giờ đi sao? Nhìn Chư Manh Manh đầu đổ mồ hôi dáng vẻ, sợ là Tạ Vân Phi từ đi ra đến bây giờ, nha đầu này liền không có ngủ qua. Sẽ không một mực khiêng đinh ba vừa đi vừa về đi thôi. Tạ Vân Phi nhìn nàng khuôn mặt hồng hồng, hay là hỏi, ngươi đừng nói cho ta, một mực bảo chỉ cái dạng này. Đúng vậy, nằm xuống liền không muốn ngủ, thật muốn biết đó là cái gì bảo bối, nghĩ đi nghĩ lại ta liền dậy, khiêng cửu sỉ đinh ba, đợi trái đợi phải, chính là đợi không được các ngươi đến, ta đều vội muốn chết. Chư Manh Manh quệt miệng nói ra, tốt ta bị ngươi đánh bại, vi sư đến bây giờ mới biết được. Nguyên lai trừ ăn ra, ngươi đối với bảo bối truy cầu là mãnh liệt như vậy. Xuất phát, Tạ Vân Phi phát ra chỉ lệnh, sau đó ngộ không liền cùng Chư Manh Manh thoát ra chỗ triển. Tạ Vân Phi không cam lòng rớt lại phía sau, theo sát phía sau, mới ra đại môn. Sau đó hai cái đồ đệ liền bay ra ngoài, tại bầu trời đêm thấp thoáng dưới, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, biến mất không còn tăm tích. Đứng tại cửa chính Tạ Vân Phi, có loại xúc động mà chửi thề. Mẹ nó bản thần tăng còn đứng ở giữa sơn núi, các ngươi nói bay liền bay mất, thế nhưng là vi sư còn muốn đi xuống đâu, liền không thể chờ ta một hồi sao? Không quân nguyên lai so lục quân điêu, chính là nguyên nhân này sao? Lúc nào bản thần tăng cũng có thể bay, muốn bay liền bay, tùy hứng một hồi thế nào? Cứ như vậy khó đâu bất quá, các ngươi hai cái ra hỏa, biết rõ vi sư không biết bay, cũng không quay đầu lại liền đi, có phải hay không thành tâm đó? A Tạ Vân Phi mặc dù đậu đen rau muốn không thôi, nhưng là tốc độ không có chút nào chậm, nói đùa, hiện tại chân tiên cấp, tăng thêm âm dương vô cực loa, Tạ Vân Phi rất nhanh liền vào thành, gặp thành cửa đóng kín, thầm nghĩ làm tặc quả nhiên không thích hợp đi cửa, thả người nhảy lên, liền vào trong thành, sau đó lại tìm được hoàng gia, nhảy vào nội thành tường, chui vào trong đó, đi tìm ngự hoa viên. Ngự hoa viên chính là kia nữ đế oan hồn nói đến bị hại chi địa, dùng tổ trọng án lời nói, nơi này là hung sát án chỗ đầu tiên. Đi một trận, nhờ ánh trăng, Tạ Vân Phi nhìn thấy một tòa trắng lâu, ngẩng đầu nhìn lên, trên đó viết ngự hoa viên ba chữ to, ánh trăng chiếu dọi xuống, sáng long lanh sợ người khác không biết nơi này là ngự hoa viên. Lúc này ngự hoa viên cửa đã bị đá văng, sợ là hai cái đồ đệ kế tác, Tạ Vân Phi nhanh chân bước vào, khi thấy ngộ không cùng Chư Manh Manh vây quanh một gốc lớn chuối tây cây. Ngộ không quay đầu, có chút kinh ngạc nói, con lư ai cho cờ ngươi tới được thật nhanh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hơn phân nửa canh giờ đâu. Tạ Vân Phi cắt một tiếng nói, ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ngộ không cười ha ha, cu nở dê không phủ nhận, dù sao ngươi không biết bay, chúng ta cũng không thể mang theo ngươi đi đi, mà lại sự tình ngươi cũng bàn giao cho ta. Ta còn tưởng rằng là cái gì độ khó cao nhiệm vụ, hiện tại xem ra một chút tính khiêu chiến đều không có. Trước đó, Tạ Vân Phi đã đem sự tình cáo chi Ngộ Không, cho nên Ngộ Không mới có thể mang theo Chư Manh Manh đi thẳng đến nơi này. Chư Manh Manh là theo chân Ngộ Không tới đây, ngược lại đối với chuyện trước sau không phải rất rõ ràng, há mồm liền hỏi, sư phụ, ngươi nói bảo bối cùng ăn ở chỗ nào bảo bối sao Manh Manh, bảo bối ngay tại chuối tây dưới cây chôn lờ y đâu. Ngộ Không thuận miệng nói ra, dù sao đây là con lư á cho cờ nói. Chư Manh Manh một lần nghe lời, quả nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, hô to một tiếng, các ngươi đều tránh ra, ta muốn đào bảo bối. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không đã sớm tránh ra, nói đùa, đầy máu trạng thái Chư Manh Manh, ai dám gây á. Chư Manh Manh hai tay giơ đinh ba, lập tức liền trúc đổ chuối tây, thuần thục, liền đem phía dưới đất cho lột, sau đó liền lộ ra một khối phiến đá. Manh Manh vui vẻ không thôi, không để ý đầu đầy mồ hôi, đối với Tạ Vân Phi nói, sư phụ nhà, ta đây là muốn phát tài à, quả thật có bảo bối ai, ngươi nhìn có phiến đá để ép đâu. Chậc chậc chậc, không biết được bảo bối dùng cái gì chứa đâu. Manh Manh thật vui vẻ à. Tạ Vân Phi cười nói, nếu muốn nhìn, vậy liền xốc lên phiến đá, nói không chừng có ngoa y y muốn kinh hỉ đâu. Chư Manh Manh tự nhiên tuân theo, đi qua, liền đem phiến đá xốc lên, vừa xốc lên, chỉ thấy hào quang bay vút lên, bạch khí lập lòe. Chư Manh Manh càng là vui vẻ không thôi, vỗ tay nói, ta thật phát tài, đây là Manh Manh tạo hóa nha, bảo bối đều phát sáng. Ha ha ha. Chư Manh Manh lại đến gần xem xét, nguyên lai là trăng sao chi quang phản xạ mà ra, xốc lên phía dưới chính là một cái giếng mà thôi. Ngộ Không mở miệng nói, Manh Manh, ngươi lần này là thật phát, trong giếng có bảo bối, ngươi đi xuống đi. Chư Manh Manh hoài nghi nói, đại sư huynh, ngươi không có dỗ dành ta, ta dỗ dành ngươi làm gì, không tin ngươi hỏi sư phụ. Ngộ Không lập tức đem mâu thuẫn điểm chuyển rời đến Tạ Vân Phi trên đầu.